Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Vì Con Mà Cưới của tác giả Hoa Hoa. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại nhà đỗ xe, cuối cùng hai người cũng ra rồi. Nhìn thấy hai người vẫn toàn mạng bước ra, chị Dương mừng lắm, vừa định đưa Mochi ra với ba mẹ thì anh quát lên. Trong xe có một chiếc khăn, chị mau dùng nó bịt mắt Mochi lại đi. Hả? À ừ, tôi làm liền đây. Chị Dương rối loạn không nghĩ được gì, chỉ biết máy móc làm theo lời anh nói. Ba ơi ba! Tự dưng bị bịt mắt lại, bé sợ hãi khóc nấc lên. Mochi ngoan, về với cô Dương trước đi nhé. Ba với mẹ đi công việc một chút rồi sẽ về nhà ngay. Anh dùng chút sức lực còn lại của mình để trấn an con gái. Anh sợ Mochi khi nhìn thấy máu sẽ hoảng loạn nhớ về quãng thời gian bé bị bạo hành nên mới nhờ chị Dương che mắt con, đưa con về trước. Tại bệnh viện, cũng may là không bị cứa sâu lắm. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu xử lý vết thương cho cậu. Cậu ráng chịu đựng một lát nhé. Vâng. Bác sĩ bắt đầu giúp anh xử lý vết thương. Có hơi đau nên anh có hơi cau mày. Khi ngó sang nhìn cô, anh mới phát hiện ra cô đang cau có mặt mày vì lo lắng. Trông cô có vẻ còn đau đớn hơn cả anh nữa. Hải Mi, giãn cơ mặt ra đi. Người đau là tôi chứ có phải là cô đâu. Cô làm gì mà nhìn như người mới bị khâu cả chục mũi thế? Anh này, đã là lúc nào rồi mà anh vẫn còn giỡn được thế? Phải lạc quan trong mọi tình huống chứ. Anh cười xòa. Nhờ có những câu bông đùa của anh mà cô cũng đã buông bỏ được cảm giác tội lỗi trong lòng xuống, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. À mà mấy vết tích trên mặt cô có đau lắm không? Rõ ràng là anh bị thương nặng hơn cô gấp chục lần, nhưng anh vẫn đặt cô lên trước, chu đáo quan tâm đến những vết hằn trên mặt cô do tên khốn kia để lại. Sự quan tâm của anh khiến trái tim cô nhộn nhạo, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong tim, hóa ra cảm giác sung sướng khi được người khác bảo vệ là như thế. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ngay khi bác sĩ rời đi, cô liền chạy lại ôm lấy anh. Sự chủ động của cô khiến anh cứng người không biết phải làm sao. Cô đó, sau này không được liều như vậy nữa nghe chưa? Ừ, sau này đều nghe theo anh hết. Nói được một lúc cô lại òa khóc. Vì tự trách bản thân mình đã gây ra phiền phức cho anh. Được rồi, ngoan, không khóc nữa. Trong phút chốc anh cảm thấy mình như có tới tận hai cô công chúa lận. Anh xoa xoa lưng cô, dùng cách mà anh hay dùng để dỗ dành Mochi, dỗ cho cô nín khóc. Về nhà thôi, Mochi đang đợi chúng ta đấy. Ừ, về thôi. Vừa nói cô vừa cúi người định giúp anh mang giày vào. Hành động của cô khiến anh có hơi ngại. Theo quán tính liền rụt chân về. Chuyện này để tôi làm là được rồi. Tay anh đã bị thương thế rồi, sao mà làm được chứ? Để tôi làm cho. Giống như hồi xưa khi tôi mang bầu Mochi, anh hay làm cho tôi đấy. Khóe môi cô khẽ cong lên khi nhớ về câu chuyện xưa. Năm đó những tháng cuối thai kỳ, bụng to vượt mặt, mỗi lần ra ngoài đều là anh không ngại ánh mắt của người khác, chủ động cúi người xuống mang giày cho cô. Khung cảnh ấy nói sao nhỉ? Giống y hệt khung cảnh cổ thích Lọ Lem và Hoàng Tử vậy. Hoàng tử của cô không thể cho cô một tòa lâu đài tráng lệ, nhưng anh đã dành cho cô một món quà quý giá lớn lao hơn cả. Đó chính là hai chữ gia đình, thứ mà cô một đời ao ước. Sau 30 phút lái xe, cả hai đã trở về nhà an toàn. Mochi à? Nghe thấy tiếng gọi, bé con liền vứt món đồ chơi mình đang cầm trên tay đi, lon ton chạy ra đón hai người. Bé giang tay ra định đòi anh bế, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay anh, bé con lại sợ hãi rụt tay về. Ba ơi ba, đau đau. Bé con cứ chỉ vào tay anh kêu đau. Hiểu ý của con gái đang hỏi anh là có đau hay không, thế là anh liền cúi người xuống bế bé con lên. Nhìn này, ba vẫn bế Mochi bình thường mà, không có đau gì hết. Anh Nghĩa, Cô sụ mặt nhìn anh. Cái người đàn ông này đau thì nói đau đi. Tối ngày giả vờ làm gì, không những không khiến cô an tâm mà ngược lại càng lo lắng hơn. Không sao thật mà. Anh biết là cô đang nghĩ gì chứ, nên là dỗ người nhỏ xong là liền quay sang dỗ người lớn. Tôi xin phép đi về đây. Có cảm giác như mình đang làm kỳ đà cản mũi gia đình hạnh phúc của người ta. Dương có chút ngại vội xin phép đi về ngay. Chị Dương, hôm nay chị vất vả rồi. Nhìn đến gương mặt sưng phù của chị Dương, biết là chị đã rất tận lòng bảo vệ cho Hải My. Anh định gửi cho chị ấy chút tiền để chị ấy dưỡng thương, nhưng chị ấy đã một mực xua tay từ chối. Không cần đâu, đây đều là việc tôi nên làm. Tôi xem Hải My như em gái của tôi vậy, thấy con bé bình an là tôi mừng rồi. Nói xong chị Dương liền tháo chạy khỏi nhà của anh, không làm phiền gia đình một nhà ba người hạnh phúc bọn họ nữa. Anh đã đói chưa? Tôi đi nấu chút gì cho anh ăn nhé. Ừ. Trong lúc cô nấu ăn trong bếp, hai cha con anh chống cằm nhìn cô không rời mắt. Đừng nhìn nữa mà, ngại quá. Miệng nói ngại nhưng khóe môi của cô lại không tự chủ được mà bất giác cong lên. Bây giờ ước mơ của cô chẳng có gì cao siêu hết, cô chỉ muốn cùng anh và con sống yên bình đến già mà thôi. Một tháng sau, Giám đốc Nghĩa, không biết hôm nay cậu đến tìm tôi để làm gì thế? Chờ đợi hơn một tháng, không thấy tên kia có hành động gì nữa. Cô và anh rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ, không biết hắn ta đang ấp ủ âm mưu gì. Để tránh đêm dài lắm mộng, anh đã chủ động đến tìm cha của Tê Thắng. Hải My chính là mẹ của con gái tôi. Ồ vậy ạ, chúc mừng Giám đốc Nghĩa đã có vợ đẹp con ngoan. Ông ta cố tỏ ra bất ngờ, dùng giọng điệu đầy giả chân để chúc mừng anh. Ông chủ Lý, ông đừng giả vờ nữa, rõ ràng là ông biết tôi đang nói về vấn đề gì mà. Tôi hy vọng ông có thể quản con trai của mình cho tốt, đừng để cậu ta làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi. Cậu nghĩ à? Cậu cũng thấy đấy, thằng Thắng con tôi là thằng bất trị, tôi có muốn dạy nó cũng không thể dạy nổi. Ồ, ra là ông chủ Lý đây, không dạy nổi con trai của mình sao? Được, vậy tôi sẽ thay ông dạy lại cậu ta. Gần đây có vài cô gái gửi cho tôi bằng chứng cậu ta bạo hành họ. Ông nói xem tôi nên xử lý chuyện này thế nào đây? Anh đâu có ngu đâu mà lại tay không đến đây. Hôm nay anh chỉ cho ông ta hai lựa chọn. Hoặc là kêu cậu ta từ bỏ ý định trả thù Hải My, hoặc là anh sẽ cho danh tiếng nhà ông ấy rơi xuống đáy vực. Chuyện này sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến việc ông ta tranh vị trí chủ tịch với anh trai của ông ta. Giám đốc Nghĩa, xin cậu bớt nóng giận. Chuyện nhà tôi để tôi xử lý được rồi. Tôi nhất định sẽ dạy bảo con trai tôi đàng hoàng, không để nó đụng vào cô Hải My dù chỉ là một sợi tóc. Ừ, hy vọng là ông nói được thì sẽ làm được. Không thì hậu quả thế nào ông cũng biết rồi đấy. Khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười đầy đáng sợ kết hợp với vẻ mặt lạnh như tiền của anh khiến người ta phải lạnh sống lưng. Thật đúng là không thể xem thường người chỉ sau vài năm ngắn ngủi đã chứng minh được thực lực không phải dạng vừa trong giới thương trường. Trong mắt ông, việc trả thù vớ vẩn của con trai chẳng thể nào quan trọng bằng việc cạnh tranh giành lấy chiếc ghế chủ tịch của ông được. Vậy nên khỏi phải nói, cũng biết là ông lựa chọn cái nào. Thằng nghịch tử, mày mau về đây cho tao. Chẳng bao lâu sau, tên Thắng đã bị ông ta gọi về nhà. Nào còn vẻ ngông nghênh như lúc muốn đâm chết Hải My, tên Thắng ở trước mặt cha, như một con rùa rụt cổ, đến cả việc thở mạnh cũng không dám. Tao đã sắp xếp cho mày một vị trí tốt ở nước ngoài rồi, mày ngoan ngoãn cút qua đó đi. Không, ba ơi, ở đây con vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong lắm. Chuyện chưa giải quyết xong của mày là con bé Hải My kia sao? Mày đừng có điên nữa, mày có biết người bảo kê cho con nhỏ đó là ai không? Chính là giám đốc Nghĩa của công ty Vera đấy. Cậu ta đã nắm được thóp của mày rồi, mày khôn hồn thì ngoan ngoãn vào cho tao. Nếu vì mày mà tao không lấy được chiếc ghế chủ tịch thì đích thân tao sẽ tống mày vào tù luôn đấy. Ông ta lừ lừ chỉ thẳng mặt con trai cảnh cáo. Tách, các người làm gì thế? Sau cái búng tay của ông ta, gần chục tên vệ sĩ cao to xuất hiện bao vây hắn ta. Canh giữ nó cho kỹ vào, nó mà trốn thoát được thì các người đừng mong được sống nữa. Vâng, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giám sát cậu chủ 24/24. Để tránh việc con trai phát điên làm liều, ông ta đã nhẫn tâm nhốt con trai vào nhà kho, đến khi nào nó lên máy bay ra nước ngoài mới thôi. Trong nhà kho tăm tối, ẩm thấp. Má nó, con Bì mày được lắm. Mày tưởng mày ôm được đùi của ông lớn là mày có thể ngăn được tao sao? Không đơn giản thế đâu, tao có chết cũng phải kéo mày theo cùng. Mày cứ chờ đó đi. Bị nhốt, tên đó càng nóng nảy, càng phát điên nhiều hơn nữa. Trong nhà kho có thứ gì đập được là hắn lôi ra đập cho bằng sạch. Cậu chủ, nhà này nóng nảy quá. Mày không biết gì à? Cậu chủ nhà này là người có tiền án tiền sự đặc biệt nghiêm trọng đấy. Đang bực tức còn nghe thấy người ta nói xấu mình, Thắng nổi trận lôi đình đem bọn họ ra xả giận. Còn dám nói xấu chủ nhân của mình cơ đấy. Tao mà thoát ra khỏi đây được thì tao sẽ xử hai đứa mày đầu tiên. Hắn vừa kêu gào đe dọa người canh cửa, vừa đập cửa ầm ầm khiến người khác khiếp vía. Đây mà là cậu ấm sinh ra trong gia đình gia giáo sao? Còn hơn cả côn đồ nữa. Bị hắn đe dọa như thế, những người canh cửa bên ngoài đương nhiên là ghét hắn rồi. Nhưng dù sao người trả tiền cho bọn họ cũng là cha của hắn, nên bọn họ chẳng thể dạy cho hắn một bài học được cho ra trò. Không thể hành hạ thể xác của hắn được, thì họ chuyển sang sử một số thủ đoạn khác. Chẳng hạn như khi cho hắn ăn cơm, bọn họ sẽ thay hắn thưởng thức một vài miếng trước, rồi đưa vào cho hắn hộp cơm chỉ còn vài ba miếng rau. Các người là đang đem cơm thừa đổ cho cháu ăn đấy à? Ban đầu hắn còn kêu lắm, ném hộp cơm đi nhất quyết không chịu ăn. Nhưng sau khi bị bỏ đói vài ba lần rồi, thì cơm rau hay cơm trắng gì hắn cũng ăn cho bằng sạch. Hắn sống với chấp niệm là hắn nhất định phải ăn cho có sức rồi mới có thể trốn thoát khỏi đây đi trả thù cô vợ hụt của hắn. Tại nhà của Nghĩa, reng reng reng. Alo, em nghe ạ. Nửa đêm còn bị gọi làm phiền, Hải Mi lười nhác, tay thì ấn nút nghe, nhưng người thì vẫn đang vùi mình trong chăn. Hải Mi à, em đang làm gì đấy? Giờ này rồi không ngủ thì còn làm gì nữa ạ? Hải Mi, em mau tỉnh táo lại và đọc tin tức trên mạng liền đi. Có chuyện gì sao chị? Em cứ lên mạng đi rồi sẽ hiểu. Dạ. Cô dụi dụi mắt lọ mọ lên mạng xem tin tức. Ôi trời đất ơi. Cô trợn tròn mắt, nhìn hình ảnh của mình cùng anh và con được đăng đầy trên các trang tin tức, với các dòng tiếp chẳng hạn như lộ ảnh nữ minh tinh Anna qua đêm cùng người đàn ông lạ mặt. Bạn trai của nữ minh tinh Anna chính là giám đốc công ty Vera. Nữ minh tinh Anna đã dọn đến sống cùng bạn trai tin đồn. Nữ minh tinh Anna chuẩn bị cưới chồng đại gia. Chồng đại gia của cô ấy có một đứa con gái riêng. Vốn cô định đợi thêm một tháng nữa, đợi cuộc sống ổn định hơn rồi mới công khai chuyện này ra. Nhưng không biết là tên khốn nào đã bí mật tung tin ra trước, khiến đoàn đội của cô trở tay không kịp. Vô vàn tin tức được đưa ra, dưới phần bình luận, phần đông đều bình luận mắng chửi cô, trong đó có không ít người từng là fan của cô. Họ nói cô nào là lẳng lơ, thích săn đại gia, hám giàu không ngại làm mẹ kế. Cô sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp này, nên không buồn bực quá nhiều. Tâm trạng của người hâm mộ cô hiểu, họ đã dành không ít sự yêu thương, thời gian và tiền bạc để đưa cô lên vị trí như ngày hôm nay. Này cô lại vì gia đình mà bỏ lại tất cả, họ không bực tức mới là lạ đấy. Hải Mi, cô xem tin tức gì chưa? Nghĩa đã đọc được tin tức nên lật đật xông vào phòng ngủ của cô, xem là cô có đang tâm trạng thế nào. Tôi đọc được rồi, anh yên tâm đi. Tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần cho tình huống này rồi, nên dù là tin tức này có bị đưa ra sớm hơn dự định, tôi cũng cảm thấy rất là bình thường. Ừ, thế cô tính giải quyết chuyện này thế nào đây? Còn sao nữa, đương nhiên là phải mở một cuộc họp báo để công khai xin lỗi người hâm mộ rồi. Ừ, đến hôm đó tôi sẽ đi cùng cô. Không được, đây là chuyện riêng của tôi, anh đừng có nhúng tay vào, tự tôi giải quyết được. Không muốn kéo anh vào mớ hỗn độn này thêm nữa, nên cô đã lên tiếng cảnh cáo anh trước, không cho phép anh nhúng tay vào chuyện này. Tôi biết rồi. Ngoài mặt anh đồng ý với cô, nhưng trong lòng anh lại đang có dự tính khác. Hải Mi à, tôi biết nếu tôi làm thế, thì kiểu gì cô cũng sẽ giận tôi, nhưng tôi vẫn sẽ làm. Khởi đầu của chuyện này là do tôi mà ra, tôi không thể để bản thân mình hủy hoại cuộc đời cô thêm nữa. Mấy hôm sau, tại buổi họp báo, Anna à, những tin tức kia không phải là thật đúng không? Cậu xin chị làm ơn phủ nhận chuyện đó đi mà. một bộ phận người hâm mộ vẫn không chấp nhận sự thật, vẫn hy vọng là cô sẽ phủ nhận mọi chuyện. Trước hết cho tôi xin phép được gửi lời xin lỗi đến các fan hâm mộ, những người đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi. Cô cúi gập người 90 độ, chân thành gửi lời xin lỗi đến những người đã luôn dành tình cảm cho cô. Cô Anna, vậy tức là cô đang thừa nhận những tin tức gần đây là sự thật phải không ạ? Phải. Nhưng cho tôi xin phép được đính chính lại, trong số những tin tức đúng thì đang có vô vàn tin tức giả. Về đứa trẻ được cho là con riêng của anh ấy, thật ra đứa trẻ ấy chính là con chung của chúng tôi. 4 năm trước tôi đã sinh con cho anh ấy. Cô biết sau lời nói này sự nghiệp của cô sẽ tan tành, nhưng cô vẫn lựa chọn công khai bởi vì cô không muốn lừa dối người hâm mộ mình mãi như thế. Vậy tức là cô đã lấy chồng sinh con từ trước khi gia nhập làng giải trí sao ạ? Tin tức này còn chấn động hơn cả những gì trên mạng đăng nữa. Có không ít người hâm mộ của cô vì lời thú nhận này mà kích động đến mức ngất xỉu. Cô ấy là mẹ của con tôi nhưng chưa bao giờ là vợ của tôi hết. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên, ngay lập tức mọi ống kính đều đổ dồn về phía anh. Tại sao anh ta lại ở đây? Cô chừng chừng mắt nhìn anh, đang chậm chậm bước về phía cô. Không phải anh ta đã hứa sẽ không nhúng tay vào chuyện này sao? Tại sao bây giờ lại? Hiểu được suy nghĩ trong đầu cô, anh ghé sát vào tai cô thỏ thẻ. 4 năm trước là tôi đã hủy hoại cuộc đời cô, tôi không muốn lần này cũng vậy. Không được, cô ghì chặt tay anh không muốn anh vì mình mà hy sinh. Thế nhưng đã quá muộn rồi, một khi anh đã quyết thì có là ông trời cũng chẳng thể cản anh được. Về chuyện sinh con, là do tôi uống say làm càn chứ cô ấy chưa từng muốn sinh con cho tôi. Còn về chuyện tại sao những năm qua chưa bao giờ mọi người nhìn thấy cô ấy đi cùng con lần nào thì chính là vì tôi đã giành lấy quyền nuôi con, đến tận gần đây tôi mới cho phép cô ấy gặp con. Nghĩa, đủ rồi, không phải như mọi người nghĩ đâu. Cô giành lấy mic của anh không để cho anh nói nữa, nhưng anh vẫn cố chấp nói thêm một câu cuối cùng. Những lời tôi nói đều là thật, mọi chuyện đều là do tôi mà ra, cô ấy không có lỗi gì hết. Nếu mọi người muốn công kích thì hãy nhắm vào tôi đây này, là tôi đã hủy hoại cuộc đời cô ấy. Nói rồi anh cúi gặp người chân thành xin lỗi cô cùng với mọi người có mặt ở đây, rồi sau đó rời đi mất. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Đoàn đội của cô cùng với cánh phóng viên đều đã nhận được lệnh của anh, nên mic của cô đã bị tắt. Cô có cố gào lên minh oan cho anh như thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích. Mọi người không ai quan tâm lời cô nói hết, họ chỉ tập trung vào lời thú nhận của anh để giúp cô vớt vát lại sự nghiệp ngôi sao của cô. Hải Mi, anh không trở về nhà mà ở ngay sau cánh gà chờ đợi cô. Chát, cô không hề cảm kích trước sự hy sinh của anh, cô trừng trừng mắt dứt khoát cho anh ăn ngay một cái bạt tai. Anh có ý thức được là mình đang làm gì không thế? Anh đừng lúc nào cũng tỏ ra là mình tốt bụng, là người luôn hy sinh cho người khác có được hay không? Tôi không mượn anh làm những việc này đâu. Anh có từng nghĩ qua, sau này khi Mochi lớn lên, con bé đọc được những tin tức này, biết được mình là sự cố ngoài ý muốn của cha mẹ, thì con bé sẽ có suy nghĩ như thế nào hay chưa? Sau này Mochi lớn, tôi sẽ giải thích cho con bé sau. Còn trước mắt, tôi chỉ muốn giúp cô bảo vệ sự nghiệp của cô mà thôi. Tôi là người kinh doanh, có bị chỉ trích về đời tư thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng còn cô thì khác, sự nghiệp của cô có thể bị nhấn chìm trong biển nước bọt của người khác đấy. Trên đời này có 3 người phụ nữ mà anh muốn bảo vệ. Thứ nhất là mẹ, thứ hai là Mochi và cuối cùng chính là cô. Anh chấp nhận để búa rìu dư luận chĩa về phía mình, chỉ mong sao cô được bình an. Cô có cảm động trước những nỗ lực bảo vệ cô của anh hay không? Chắc chắn là có, nhưng cô vẫn chẳng thể nào đồng tình trước cách làm của anh được. Đủ rồi, Nghĩa à, tại sao anh cứ làm ra những hành động khiến tôi cảm thấy mình mắc nợ anh hoài thế? Anh có biết mỗi lần như thế, trái tim cảm thấy khó chịu lắm hay không? Tôi chẳng biết từ lúc nào đã yêu anh mất rồi. Cô vừa nói vừa nhón chân áp môi mình lên đôi môi anh, thay cho một lời khẳng định. Đến tận ngày hôm nay, cô đã xác định được tình cảm kỳ lạ mà cô dành cho anh là gì. Phải, đó chính là yêu. Chẳng biết từ lúc nào anh đã len lỏi vào trái tim cô, khiến cô bằng lòng trả mọi giá để được ở bên anh. Nhờ có anh mà cô mới lại lần nữa tin rằng trên đời này vẫn còn có đàn ông tốt. Anh cho cô một gia đình, một chỗ dựa vững chắc để cô yên tâm dựa dẫm vào. Hải My, xin lỗi, tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ. Trước lời tỏ tình của cô, anh thật sự rất khó xử. Nếu ai hỏi anh là anh có tình cảm đặc biệt với cô hay không, câu trả lời của anh chắc chắn là có, nhưng đó là tình cảm gì thì anh vẫn chưa thể xác định được. Đó là tình cảm như người thân trong gia đình, hay là tình yêu, hay là tình cảm giữa những người đồng cảnh ngộ. Câu hỏi này anh chưa thể trả lời được. Trước khi trả lời được câu hỏi này, anh không dám gieo cho cô hy vọng vì sợ là mình sẽ làm cho cô tổn thương. Không sao hết, tôi chờ được. Cô hiểu được sự khó xử đang giằng xé nội tâm anh nên chẳng chất vấn anh nữa. Cô bằng lòng chờ đợi đến lúc anh suy nghĩ thông suốt. Tin tức về việc cô bị anh úp sọt đăng đầy trên các mặt báo. Dưới sự tác động của anh cùng báo chí, dư luận nhanh chóng đảo chiều. Phần đông đều chĩa mũi dìu về phía anh, mắng anh là tên khốn khiếp, bẫy con gái nhà lành. Còn cô mấy hôm trước bị rất nhiều người mắng chửi là hám giàu, nay lại được rất nhiều người quay xe thương cảm. Bảo là số cô khổ quá, hết bị úp sọt lại bị tước đi quyền làm mẹ trong một quãng thời gian dài. Đọc được những bình luận đó, cô thấy thương anh lắm. Chuyện xảy ra là do cả hai người, cớ sao chỉ có mình anh phải chịu tội. Vì thương anh nên cô đã bất chấp sự phản đối của đoàn đội đăng lên mạng xã hội một bức ảnh một nhà ba người đã che mặt con cùng dòng trạng thái: không ai hoàn toàn có lỗi trong câu chuyện này cả. Đây là sự sắp đặt của ông trời và tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Dòng trạng thái này được đăng tải ngay lập tức lại dậy sóng cõi mạng. Người thì cho rằng có thể khởi đầu của họ không giống những cặp đôi bình thường khác, nhưng kết quả vẫn là viên mãn. Cũng có người cho rằng cô bị anh bỏ bùa, điển hình của não yêu đương. Nói chung trong chuyện này, dư luận chia làm hai phe, có người chỉ trích nhưng cũng có người ủng hộ hai người. Một tháng sau, tại nhà của Nghĩa. Ba ơi ba, mama. Là mẹ chứ không phải là ma. Mô Chi nhớ mẹ rồi phải không? Vâng. Tuy rằng dư luận đã lắng xuống nhưng cô vẫn còn rất nhiều việc phải lo. Hết lo giải quyết việc chấm dứt hợp đồng với công ty, rồi lại phải đi bàn bạc lại với những nhãn hàng cô đang làm người đại diện. Ngày nào cô cũng đi sớm về khuya. Đã rất lâu rồi cha con anh chưa được gặp cô. Thiếu cô, cuộc sống của cha con anh lại trở về như xưa. Lúc xưa anh cảm thấy chỉ cần có hai cha con là cuộc sống đã đủ hạnh phúc rồi. Nhưng bây giờ thì không. Anh cảm thấy trống trải quá. Anh nhớ khung cảnh ồn ào mỗi khi cô có mặt ở đây quá. Mô Chi à, hay là chúng ta gọi điện thoại cho mẹ nhé? Vâng. Anh muốn gọi cho cô nhưng lại sợ làm phiền cô, nên trước khi gọi phải nhắn hỏi cô trước xem là cô có rảnh hay không rồi mới dám gọi. Mô Chi à, con đang làm gì thế? Vẽ tranh ạ. Đâu, giơ lên cho mẹ xem nào. À, Mô Chi vẽ tranh đẹp quá. Mô Chi có nhớ mẹ không? Có nhớ ạ. Ba, ba nhớ ma. Úi, Mô Chi con đừng có nói bừa. Bị con nói chúng suy nghĩ trong lòng, anh xấu hổ vội vàng bụng miệng con gái lại ngay. Ba, con nhớ mà. Cô đừng nghe Mô Chi nói bậy nhé. Mô Chi à, mẹ sẽ sớm về với con thôi, con ráng đợi mẹ thêm vài hôm nữa nhé. Cô trực tiếp bỏ qua anh, vui vui vẻ vẻ nói chuyện với con gái thêm một lúc, rồi cô lại quay trở lại với công việc. Việc bị cô phớt lờ khiến anh cảm thấy khó chịu lắm. Sao hôm nay cô ấy lại keo kiệt thế chứ? Đến cả một câu hỏi thăm mình cũng không có. Cả hôm đó, anh mang theo bản mặt nhăn nhó đầy bực dọc đến công ty, khiến nhân viên khiếp vía không dám lại gần anh vì sợ anh sẽ giận cá chém thớt. Mấy hôm sau, tại nhà Nghĩa. Mô Chi à, mẹ về rồi đây. Nghe thấy tiếng gọi, Mô Chi từ trong phòng lật đật chạy ra, dang rộng vòng tay. À, ma ma. Mẹ nhớ em của mẹ lắm luôn đấy. Cô ôm ấp hôn hít con mãi để bù lại những ngày tháng xa nhau. Từ lúc nghe thấy tiếng của cô, anh cũng đã chạy ra. Anh đứng khoanh tay ở một góc nhìn hai mẹ con, khóe môi bất giác cong lên cảm thấy vui lây. Đây mới chính là không khí mà khi trở về nhà anh luôn muốn nhìn thấy nhất. Mochi à, mẹ mua cho con rất là nhiều quà luôn đấy. Con cảm ơn ma ạ. Mochi à, là mẹ không phải là ma. Con đã nói được nhiều hơn rồi, nhưng không hiểu sao chỉ có chữ mẹ là dạy mãi con vẫn chưa nói được. Không sao đâu. Mochi à, mình cùng nhau mở quà nhé. Vâng ạ. Cô lại tiếp tục bỏ lơ anh, nói chuyện tíu tít cùng con. Hành động của cô khiến mặt mũi anh sa sầm lại. Cô là đang muốn vạch rõ ranh giới với anh sao? Ây da, Mochi à, không phải con vẽ rất nhiều tranh để tặng mẹ hay sao? Mau mang ra đi. Dạ. Trong lúc con chạy đi lấy tranh, anh tranh thủ ngồi xuống bên cạnh cô, tìm kiếm sự tồn tại của mình trong mắt cô. Anh vẫn khỏe chứ? Tôi ổn, mọi thứ trong nhà đều rất tốt. Ờ. Cô cười xòa rồi không nói thêm gì nữa. Bầu không khí trong nhà lại rơi vào trầm tư khó xử. Xong rồi nhỉ, tạm thời cô sẽ không đi nữa phải không? Vẫn chưa xong, mấy ngày nữa tôi phải tham gia thêm một hoạt động của nhãn hàng nữa thì mới được tạm nghỉ một thời gian. Ừ. Ma ơi ma. Cũng vào lúc này con gái đã mang tranh đến khoe với cô. Anh xấu hổ đi vào trong bếp, để lại không gian riêng tư cho hai mẹ con. Một lúc sau, Hải My, Mochi, mau vào ăn cơm đi. Vâng ạ. Mochi kéo tay cô, lon ton chạy vào bếp. Wow, nay anh lại làm sườn giam sao? Ừ, làm cho cô bồi bổ đấy. Tiếc quá, tôi không thể ăn được rồi. Tại sao? Tôi đang giảm cân. Giảm cân sao? Cô đã gầy lắm rồi mà. Không đâu, muốn lên hình đẹp thì tôi phải giảm thêm mấy cân nữa. Hai cho con ăn cơm đi, tôi lên phòng nghỉ ngơi trước đây. Ờ. Mặt anh ỉu xìu, lộ rõ vẻ không vui. Vốn anh định dựa vào bữa cơm này để kéo lại bầu không khí gia đình, không ngờ cô lại từ chối tất cả. Cô ấy là đang muốn giữ khoảng cách với anh, đến khi nào anh đưa ra lựa chọn sao? Ba ơi ba, mama, mẹ lên phòng nghỉ ngơi rồi. Bữa ăn hôm nay chỉ có ba và Mochi thôi. Mochi ăn nhiều vào nhé. Dạ. Anh gượng cười ăn cơm cùng con gái. Không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Anh quyết tâm phải chấm dứt việc cô dùng biện pháp bạo lực lạnh với anh. Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Anh chẳng biết phải mở lời với cô thế nào đây nữa. Một lúc sau. Cốc cốc cốc. Hải My, là tôi đây, tôi vào trong được không? Được, anh vào đi. Có chuyện gì sao? Cô tròn xoay mắt tỏ vẻ không hiểu gì nhìn anh. Hải My, cô đừng như thế nữa được không? Tôi cảm thấy khó chịu lắm. Tôi có làm gì đâu, sao anh lại khó chịu chứ? Chính là vì cô không làm gì, lúc nào cũng phớt lờ tôi, nên tôi mới cảm thấy khó chịu đấy. Hải My, chúng ta không thể cứ giống như trước kia được sao? Đương nhiên là có thể rồi, nhưng trước đó anh hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Trong lòng anh, tôi là gì? Tôi... Mỗi khi bắt anh xác định rõ tình cảm của mình, là anh lại ngập ngừng trốn tránh. Trước khi chúng ta xác định được rõ chúng ta là quan hệ gì, tôi hy vọng anh có thể giữ khoảng cách với tôi một chút. Đừng gieo cho tôi thật nhiều hy vọng, rồi sau đó lại khiến tôi thất vọng thật nhiều. Tôi xin lỗi. Cô nói đúng quá, anh chẳng thể nào cãi lại được, nên chỉ có thể lủi thủi rời đi. Xem ra lần này anh không thể trốn tránh việc tìm kiếm đáp án trả lời cho câu hỏi cô nằm ở đây trong trái tim anh được nữa rồi. Cùng lúc đó tại nhà kho tăm tối. Đau quá. Người đâu? Tôi đau bụng quá. Tôi nghĩ là mình cần phải đến bệnh viện gấp. Người đâu? Đại ca, tên kia cứ kêu ca suốt. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tao... Tên đại ca xem chừng cũng đang rất rối. Không biết là hắn ta đang bị đau thật hay đau giả. Các người mà không đưa tôi đến bệnh viện, tôi mà có mệnh hệ gì thì ba của tôi sẽ cho các người bồi táng theo tôi luôn đấy. Á? Nghe thấy tiếng hét của hắn, hai tên canh cửa rối tung rối mù, bây giờ mở cửa cũng chết, mà không mở cửa cũng chết. Thế là hai người họ đành đánh liều một phen mở cửa bước vào quan sát tình hình. Ôi trời ơi, khi bọn họ vào đã thấy hắn nằm bẹp dí trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Phải mau đưa cậu ta đến bệnh viện liền thôi. Hai tên cảnh gác bối rối vội vàng tiến tới, dìu đỡ hắn ta ra ngoài ngay. Không thôi hắn mà có mệnh hệ gì thì bọn chúng không biết phải ăn nói làm sao với ba của hắn đầy nữa. Khi được dìu bước ra khỏi nhà kho, khóe môi của hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy nham hiểm. Hai thằng ngu. Hắn hai tay kẹp cổ hai tên thuộc hạ của ba, khiến bọn chúng phải la ó vì khó thở. Đợi tao giải quyết xong con nhỏ Hải Mi rồi thì sẽ đến tụi bay. Nói rồi hắn liền nhanh chóng giành lấy chìa khóa xe của bọn chúng, lao xe đi ngay và luôn. Hải Mi, lần này mày đừng mơ thoát khỏi tay tao được, tao có chết cũng phải kéo mày theo cùng. Mấy hôm sau, Mochi à, mẹ đi rồi sẽ về ngay. Vâng ạ. Lần này Mochi có chút không vui khi mẹ vừa mới về ở với bé được có mấy hôm đã lại đi nữa. Sáng mai là mẹ về với con rồi mà. Hiểu được con bé đang nghĩ gì, cô liền lên tiếng giải thích. Sau khi tạm biệt với Mochi xong, cô lại ngẩng đầu lên lăm lăm nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đi đường cẩn thận nhé. Ờ, bye bye. Bye. Anh đứng yên tại chỗ, dõi mắt theo chiếc xe đang ngày một xa dần, cùng với một tâm trạng hết sức ngổn ngang. Anh muốn nói với cô nhiều điều hơn, nhưng lời nói cứ lên đến cổ họng rồi lại bị nghẹn lại. Mochi à, đừng buồn, ba mẹ sẽ trở về sớm thôi. Lời này anh nói ra không biết là đang an ủi con hay là đang an ủi anh đây nữa. Ngày hôm sau, Mochi à, chúng ta cùng nhau gặp mẹ thông qua màn hình TV nhé. Thấy con nhớ mẹ, anh đã mở TV cho con xem những chương trình có cô tham gia. Wow, Mochi nhìn kìa. Anh há hốc miệng trầm trồ khi nhìn thấy những phân đoạn xinh đẹp tựa thần tiên hạ phàm của cô trong từng thước phim. Sau này Mochi cũng sẽ xinh đẹp giống như mẹ đấy. Nhìn cô con gái nhỏ như từ một khuôn đúc ra của cô, tự dưng anh thấy tự hào phồng mũi. Sau này con gái anh cũng sẽ xinh đẹp như thế sao? Hẳn là sẽ có rất nhiều chàng trai theo đuổi con bé lắm. Không được, đến lúc đó anh nhất định phải đề cao cảnh giác, không thể để con gái đi vào vết xe đổ của cô, bị người như anh hại đời được. Nghĩ ngợi một hồi, anh lại phì cười với suy nghĩ của chính mình. Con gái mới gần 4 tuổi thôi mà anh đã suy nghĩ xa thế rồi. Mốt con gái mà đi lấy chồng chắc anh khóc hết nước mắt. Mẹ, mẹ đẹp. Hả? Mochi, con vừa nói gì cơ? Tiếng gọi non nớt của con đưa anh về với thực tại. Anh chố mắt nhìn con có chút không tin tưởng những gì mà mình vừa nghe thấy được là thật. Nói lại đi con. Mẹ, mẹ đẹp. Đúng rồi, là mẹ chứ không phải ma. Sau bao nhiêu ngày dạy bảo, cuối cùng anh cũng đã hái được trái ngọt. Cuối cùng con đã biết gọi mẹ. Lát nữa ba gọi điện cho mẹ, con cũng gọi mẹ như thế nhé. Dạ. Anh đầy tự hào nhìn con gái, chờ sau khi cô làm việc xong rồi anh sẽ khoe với cô ngay. Alo, tôi nghe đây. Hải Mi à, hôm nay tôi sẽ tặng cô một món quà siêu siêu đặc biệt luôn. Gì thế? Vừa mới hoàn thành công việc đã nghe thấy tiếng nhốn nháo của hai cha con cô đang ở trong xe, không nhịn được mà phì cười. Mochi, mau gọi mẹ đi con. Mẹ ơi mẹ, hả? Nghe tiếng con gọi, cô sốc đến nỗi đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay xuống thảm xe. Mochi, con gọi mẹ thêm một lần nữa được không? Mẹ ơi mẹ, về nhà đi ạ. Ừ ừ, mẹ về với con liền đây. Cô rừng rừng nước mắt xúc động khi sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, cuối cùng cô cũng nghe được tiếng gọi mẹ của con gái. Hạnh phúc quá nhỉ, nhưng mà cô sẽ không còn cơ hội được gặp con gái nữa đâu. Bỗng có giọng nói quen thuộc cất lên từ trên ghế lái khiến cô tái mặt. Thắng, sao anh lại ở đây? Cô hoảng hốt muốn bỏ chạy, nhưng tên Thắng đã nhanh tay hơn chốt cửa xe lại. Mày muốn chạy, nằm mơ đi. Nói rồi hắn liền với tay xuống giật lấy điện thoại của cô. Mày muốn làm gì hả? Nghĩa gầm lên đỏ bừng mặt khi nhìn thấy hắn. Anh đã quá chủ quan tin tưởng cha của hắn có thể quản được thằng con bất trị này, nên không hề đề phòng gì hết. Mày muốn làm gì hả? Tại mày mà những ngày qua tao đã phải chịu không ít khổ cực, bây giờ tao sẽ trả lại đủ cho mày. Nói xong hắn liền ném điện thoại của cô qua cửa sổ. Đứa con gái nhỏ của cô công nhận là xinh đẹp phết đấy, nhưng chắc là do nó giống cô nên số khổ, sắp mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi. Anh tính làm gì hả? Còn làm gì nữa, đương nhiên là tiễn cô và thằng Nghĩa về với đất mẹ rồi. Những ngày qua bị thuộc hạ của bà kìm kẹp quá mức, bệnh tâm thần của hắn vốn đã nặng rồi, nay lại càng nặng hơn. Hắn từ thù địch muốn hủy hoại cô, nay đã chuyển sang muốn đoạt mạng người khác. Cô sợ hãi dùng tay đập cửa xe cầu cứu, nhưng vô vọng, bởi vì cửa xe của cô chỉ có người ở bên trong nhìn ra ngoài được thôi, chứ người ở bên ngoài không nhìn thấy được bên trong đang xảy ra chuyện gì hết. Thắng, tôi cầu xin anh đấy, anh làm ơn tha cho chúng tôi đi mà. Chỉ cần anh đồng ý tha cho chúng tôi, anh muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng cho anh được hết. Gì cũng được sao? Thế tôi muốn cô trao thân cho tôi thì cô có làm được không? Anh... Cô sợ hãi muốn tìm chỗ trốn chạy, nhưng ở trong chiếc xe nhỏ bé này thì làm gì có chỗ để trốn chạy kia chứ? Cô lực bất tòng tâm nhìn mình bị hắn ta đưa đến một căn nhà bỏ hoang. Yên tâm đi, tôi sẽ không động vào cô ngay bây giờ đâu. Tôi sẽ để khi tên Nghĩa đến cho tên khốn đó tận mắt chứng kiến cô bị tôi làm nhục, cho hắn biết tận cùng của sự đau khổ là như thế nào. Không, Thắng, anh giết tôi luôn đi. Đây là ân oán giữa tôi và anh, liên quan gì đến anh ấy mà anh lôi anh ấy vào hả? Đúng, chuyện này là vấn đề giữa cô và tôi. Vậy hà cớ gì hắn lại đi mách lèo với cha của tôi, hại tôi bị nhốt suốt một tháng này. Càng nói hắn càng bực, càng quyết tâm phải hành hạ hai người cho ra bã rồi mới tiễn hai người về với đất mẹ. Ở bên kia hắn đang hành Hải Mi, thì ở bên này anh cũng đang hành cha của hắn. Chuyện này là sao hả? Không phải ông đã hứa với tôi là sẽ quản tốt con trai mình rồi hay sao? Sao bây giờ lại để hắn ta khùng khùng điên điên bắt cóc Hải Mi hả? Giám đốc Nghĩa, tôi cũng không muốn vậy đâu. Để đảm bảo con trai mình không gây họa nữa, tôi đã thuê người canh giữ nó 24/24 rồi. Nhưng thật không ngờ mấy hôm trước nó lại bày trò để trốn thoát. Tôi không biết, bằng mọi giá ông phải tìm cậu ta về đây cho tôi, không thì ông đừng trách tại sao tôi lại độc ác. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ chính ông ta còn không biết con trai mình đang ở đâu thì làm sao dám hứa hẹn điều gì được cơ chứ. Tin tức về việc nữ diễn viên nổi tiếng Anna bị bắt cóc sau khi tham gia hoạt động của thương hiệu nhanh chóng được lan truyền. Cảnh sát đã vào cuộc tìm kiếm cô cả ngày lẫn đêm, nhưng mãi vẫn chẳng có manh mối nào cả. Tối hôm đó, ba ơi ba, mẹ đâu rồi? Bé Mochi vẫn chưa biết gì, chớp chớp mắt hỏi ba mẹ đâu rồi, sao lại không giữ lời hứa với bé. Mẹ vẫn còn có chút việc bận chưa về được, bây giờ Mochi nhắm mắt ngủ ngoan đi thì mẹ mới sớm trở về với Mochi. Vâng, Mochi sẽ ngủ ngoan ạ. Dỗ dành một lúc thì Mochi cũng chịu ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Nhưng còn anh, đến tận gần sáng anh vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi, vì lo lắng không biết bây giờ cô ra sao rồi, có bị tên khốn kia hành hạ gì không. Xèng xèng xèng, bỗng điện thoại anh reo lên. Anh vội vàng chụp lấy điện thoại, không phải là ba của Thắng hay là cảnh sát gọi đến, mà là một số điện thoại lạ gọi đến. Một cảm giác nôn nóng dâng lên trong lòng anh, thôi thúc anh phải nhấn nút nghe ngay. Chà, gọi điện giờ này mà mày vẫn bắt máy, xem ra là mày đã có một đêm mất ngủ nhỉ. Cảm giác của anh không sai, ngay khi nhấn nút nghe liền có một giọng nói đầy quen thuộc cất lên. Thằng chó, mày đem Hải Mi giấu đi đâu rồi hả? Nghĩa kích động quát tháo ầm ĩ gay gắt vào trong điện thoại. Tuy cách một lớp điện thoại, nhưng Thắng vẫn cảm nhận được rõ sự lo lắng bất lực đến cùng cực của Nghĩa. Việc này khiến hắn càng thêm khoái chí, bật cười khanh khách. Nếu còn không cho mày gặp cô ta thì chắc là mày sẽ phát điên lên nhỉ. Thằng khốn, mày muốn gì hả? Mày ra một cái giá đi, chỉ cần mày thả cô ấy ra, tao bằng lòng đáp ứng mọi yêu cầu của mày. Tao không cần gì hết, tao chỉ muốn mày đến đây nộp mạng cho tao. Lát nữa tao sẽ gửi cho mày địa chỉ nơi tao đang giam giữ Hải Mi để mày đến giải cứu. Nhưng mày nhớ là chỉ được đến một mình thôi đấy nhé. Nếu mày để tao biết được mày dám báo cảnh sát thì ngay lập tức tao sẽ giết chết con nhỏ này ngay. Không, Nghĩa, anh không được phép đến đây. Mochi vẫn cần có người chăm sóc. Con nhỏ này, ai cho mày xía mỏ vào chuyện của tao hả? Sau tiếng hả là những tiếng bóp chát không ngừng vang lên cùng với những tiếng kêu la đầy thảm thiết. Những tiếng động ấy khiến trái tim anh như bị bóp nghẹn, đau thắt tới tận tim gan. Thế nhé, đến hay không thì tùy mày đấy, tao không có đủ kiên nhẫn đâu. Tút tút tút. Trái tim anh như đang treo lơ lửng trên dây, anh bàng hoàng nhìn chiếc điện thoại đã tối màn. Nỗi đau của cô như thấm vào trong người anh, khiến anh đau đớn khó chịu đến mức không thể thở nổi. cô không cho anh tới. Nhưng anh làm sao có thể bỏ mặc cô được cơ chứ? Vậy nên ngay khi được tên Thắng gửi địa chỉ cho, anh liền giao Mochi lại cho mẹ, bất chấp nguy hiểm phóng xe đi tìm cô ngay. Chỉ cần cô bình an, anh nguyện hy sinh thân mình. Tại nhà kho tăm tối. Ô kìa, mày đến sớm hơn tao nghĩ nhiều đấy. Thắng ngồi trên ghế sofa cười khinh khỉnh nhìn anh tự đến nộp mạng cho hắn. Chẳng có gì để chối cãi nữa cả. Chắc hẳn là anh phải yêu cô nhiều lắm nên mới không chút do dự chạy đến đây muốn mạng đổi mạng cứu cô ra. Thắng, tao đã giữ đúng lời hứa với mày. Bây giờ mày có thể để tao gặp Hải My được chưa hả? Tất nhiên là tao sẽ để cho mày gặp cô ta rồi. Hắn búng tay một cái. Sau cái búng tay của hắn, thuộc hạ của hắn đã kéo cô ra gặp anh. Cô bị bọn chúng trói chặt, đưa đến trước mặt anh. Khi cô được đưa ra, anh thật sự rất sốc. Chắc hẳn đêm qua cô đã phải chịu không ít khổ cực, nên khi cô được đưa đến trước mặt anh, mặt mũi cô đã bầm dập hết cả rồi. Thằng chó! Anh lao đến muốn sống chết với bọn chúng. Từng cú đấm được vung ra thay cô chút giận những tên cầm thú đã dám ra tay hành hạ cô. Thằng chó, chết đi! Anh vật ngã được một tên thuộc hạ của Thắng. Anh đã tức đến mức nổi đom đóm mắt nên túm được ai thì liên tục vung năm đấm vào người đó, khiến người đó bầm dập thừa sống thiếu chết. Nghĩa, cẩn thận! Thấy cây gậy của tên thuộc hạ của Thắng sắp đập vào người anh, cô sợ hét toáng lên nhắc nhở anh. Nhờ vậy mà anh mới thoát chết trong gang tấc. Nếu là đánh tay đôi, chắc chắn là anh sẽ chẳng thua bất kỳ ai. Nhưng đây lại là một đấu năm. Đã vậy, lũ người kia còn có vũ khí nữa, nên chẳng qua bao lâu anh đã bị bọn chúng khống chế, trói chặt anh trên ghế. Không phải mày nói muốn mạng đổi mạng sao? Bây giờ tao đã đến nộp mạng cho mày rồi. Mày mau thả Hải My ra đi. Thả? Mày thực sự tin là tao muốn mạng đổi mạng thật sao? Thả con nhỏ này ra để nó báo cảnh sát đến bắt tao tiếp à? Ngay từ lúc tao bắt cóc nó thì tao đã thầm hạ quyết tâm phải tiễn chúng bay đi cùng một lúc rồi. Mày! Anh trợn mắt hung tợn nhìn hắn. Nếu không vì tay chân anh đang bị trói chặt thì sau câu nói đó hắn sẽ không yên với anh đâu. Đáng lý ra trong kế hoạch trả thù của tao chỉ có mình con nhỏ này thôi. Nhưng tại mày không biết điều, lo chuyện bao đồng, hại tao phải sống khổ sở trong suốt một quãng thời gian dài. Nay những gì mà mày sắp nhận được đều là do mày tự mình chuốc lấy hết đấy. Hắn vừa nói vừa tát nhẹ vào mặt anh vài cái, cười khẩy xem thường anh ra mặt. Đau, anh muốn làm gì hả? Hắn trở mặt quay đầu lại liền túm tóc cô, kéo cô đi như một bao rác, rồi ném cô lên ghế sofa. Cô sợ hãi, cố gắng phản kháng. Nhưng vào lúc này cô đã bị trói chặt hai tay hai chân, nên những sự phản kháng của cô chỉ như đang gãi ngứa cho hắn mà thôi. Thằng chó, mày muốn làm gì hả? Mày muốn gì thì cứ nhắm vào tao đây này. Thì tao đang nhắm vào mày đây này. Nếu như trước khi chết chỉ để mày chịu ít hành hạ về thể xác thì nhẹ nhàng cho mày quá rồi. Tao muốn khiến mày chết không nhắm mắt. Để làm được điều đó thì tao phải để mày trải qua nỗi đau tận cùng, khi tận mắt chứng kiến người phụ nữ mày yêu nằm rên rỉ dưới thân của tao. Nỗi đau về tinh thần lúc nào cũng đau đớn hơn nỗi đau về thể xác, phải không? Thằng khốn nạn! Anh bị thuộc hạ của hắn ghì chặt lại, ép anh phải mở to mắt nhìn cô bị hắn làm nhục. Không được, tao không cho phép mày làm điều đó với Hải My. Anh gầm lên đầy thống khổ khi tận mắt chứng kiến bàn tay hư hỏng của hắn ta đang lần mò cởi từng lớp quần áo trên người cô xuống, dần dần để lộ ra thân hình trắng nõn nà của cô. Thắng, đừng mà, tôi cầu xin anh đấy. Theo sau những tiếng gào thét của anh là những tiếng khóc nức của cô. Cô vùng vẫy cố gắng tránh né những cái hôn của hắn ta. Không. Hả, tên này? Đúng như người ta hay nói, con người một khi bị dồn vào đường cùng thì sẽ bộc phát sức mạnh làm được những việc không ai ngờ tới. Anh cũng vậy. Anh thế mà có thể giật đứt sợi dây thừng đang trói chặt anh làm đám thuộc hạ của tên Thắng, không khỏi hết hồn. Thằng khốn, tao liều mạng với mày. Sau khi tặng cho hai tên thuộc hạ của Thắng hai cú đấm xong, anh liền lao nhanh đến đẩy Thắng ra. Hải My không sao rồi, có anh ở đây. Anh vội dùng áo khoác của mình che chắn lại cho cô. Thằng khốn, mày cũng khá phết nhỉ, nhưng đấy chính là địa bàn của tao. Chúng mày không thể thoát được đâu. Hắn cùng những tên thuộc hạ của hắn cầm những cây gậy sắt muốn hành hạ anh một trận cho ra bã, rồi sẽ làm tiếp công việc đang dang dở. Hải My, nhắm mắt lại đi. Anh yêu cầu cô nhắm mắt lại, không muốn để cô nhìn thấy những hình ảnh khủng khiếp thế này. Bây giờ phản kháng chính là cách duy nhất để anh có thể đưa cô ra khỏi đây. Vậy nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài liều mạng với bọn chúng. Bằng. Vào lúc mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng lao vào ẩu đả, thì không biết từ đâu vang lên một tiếng súng chỉ thiên. Theo sau đó là một đội cảnh sát ập vào. Thằng khốn, mày dám gọi cảnh sát sao? Tao không có. Chính anh cũng hết sức bất ngờ, không hiểu sao cảnh sát lại tìm được tung tích của anh và cô mà đến đây đúng lúc như vậy. Thắng và đám đồng bọn bị cảnh sát khống chế trong gang tấc. Hải My, tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Anh mừng húm ôm chầm lấy cô, cảm tạ trời đất vì cuối cùng hai người đã thành công vượt qua sinh tử cùng nhau. Thằng chó, tao có chết cũng phải kéo mày theo cùng. Thắng không cam tâm, hắn vùng lên, thoát khỏi vòng tay cảnh sát, dùng chiếc súng mà hắn đã thủ sẵn từ trước, nhắm bắn thẳng về phía anh. Không được. Trong tình thế nguy cấp đó, cô đã không ngại hy sinh, dùng thân mình che chắn cho anh. Thằng nghịch tử này, sao mày gây chuyện hoài vậy hả? Ba của Thắng đã đến chậm một bước. Khi nghe thấy tiếng súng, ông gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Chiếc ghế chủ tịch mà ông hằng mơ ước, đứa con trai duy nhất của ông, tất cả đều tan tành mây khói rồi. Hóa ra người đưa cảnh sát đến đây chính là ông. Sau khi báo địa chỉ cho anh xong, Thắng đã gọi một cuộc điện thoại cho ba, hy vọng ông có thể sắp xếp đưa hắn ta ra nước ngoài sớm. Từ cuộc điện thoại này, cảnh sát đã lần mò ra được địa chỉ của hắn. Ông để cảnh sát đến bắt con trai mình không phải là vì muốn giúp Nghĩa, mà là ông đang bảo vệ chiếc ghế chủ tịch của mình, bảo vệ con trai ông không để nó làm gì gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần nó không dính đến mạng người, ông có thể dễ dàng cứu nó. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ông ta tính toán nhiều như thế, đến cuối cùng lại chậm một bước. Tại mày mà tao mất hết tất cả rồi đấy. Có con trai là một kẻ giết người không ghê tay, ai dám bầu cho tao nữa đây hả? Lần này mày chết mục xương ở trong tủ luôn đi, tao không cứu mày nữa đâu. Và tôi vì chiếc ghế chủ tịch mà tống tôi vào tù. Sau khi biết được việc ba chính là người đưa cảnh sát đến bắt mình, Thắng gần như đã phát điên, thờ thờ thẩn thẩn bị cảnh sát đưa đi. Hải My, em mau mở mắt ra nhìn anh đi. Mới giây trước anh còn đang vui vẻ đến tột độ, giây sau anh đã rơi xuống đáy vực. Cuối cùng thì em cũng có thể bảo vệ anh một lần rồi. Cô dùng chút hơi tàn của mình đưa tay lên vuốt ve gương mặt lấm lem của anh. Nghĩa, xin anh hãy nói với Mochi là em yêu con rất nhiều và xin lỗi con. Lần này em không thể giữ lời hứa với con được rồi. Không, em đừng nói gở thế mà. Cô càng nói anh càng ôm chặt cô hơn. Chiếc áo sơ mi trắng của anh đã bị nhuộm một mảng đỏ bởi máu của anh. Anh khóc sao? Cô khẽ mỉm cười. Đây là lần thứ ba cô nhìn thấy anh khóc, lần này là vì cô. Nghĩa, phải làm sao đây? Em buồn ngủ quá. Mí mắt cô nặng trĩu, cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Cô muốn được nhìn thấy anh lâu thêm một xíu nữa. Không, Hải My, em không được ngủ. Em vẫn còn chưa nghe được câu trả lời của anh kia mà. Hải My à, không phải vì con nên anh mới muốn em ở lại bên cạnh anh, mà là vì anh đã yêu em mất rồi. Anh và con không thể nào sống thiếu em được đâu. Hải My, em không thể bỏ cha con anh mà đi như vậy được. Nghe anh nói thế, khóe môi cô khẽ cong lên. Cuối cùng cô cũng đợi được chữ yêu thốt ra từ miệng của anh rồi. Nhưng phải làm sao đây, cô hết sức rồi. Không, Hải My, em mở mắt ra nhìn anh đi mà. Hai mắt cô nhắm nghiền lại. Vào thời khắc đó, trời đất trong anh gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Anh cũng đã đi đến cực hạn. Trước mắt anh là một mảng tối đen như mực. Anh dần dần mất đi ý thức, lịm ngay bên cạnh cô. Mấy tiếng sau tại bệnh viện, anh mơ màng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại anh đã cảm thấy có một vật nặng đang đè trên người mình. Ba ơi ba, sao là Mochi? Muốn ôm anh nên đã leo lên người anh nằm luôn. Ba không sao, anh dịu dàng xoa đầu con gái. Mẹ, Hải My sao rồi ạ? Sau khi trấn an con xong, anh liền quay sang hỏi han về tình hình của cô ngay. Con yên tâm đi, Hải My đã qua cơn nguy kịch rồi. Đợi vài tiếng nữa con bé sẽ được đẩy về phòng bệnh thường là có thể vào thăm được rồi. Phải nói là Hải My thực sự rất may mắn. Viên đạn chỉ cần lệch đi thêm một tí xíu nữa thôi là tính mạng của cô khó mà giữ lại được. Mẹ nghe người ta nói có thể cùng nhau bình an trải qua sinh tử thì chính là nhân duyên do ông trời ban cho đấy. Sao đợt này con có dự tính gì không? Con muốn cho cô ấy một danh phận rõ ràng. Sau đợt sinh tử vừa rồi, anh đã thực sự hiểu được lòng mình. Trong lòng anh, cô chiếm một vị trí rất quan trọng. Anh thực sự rất yêu cô. Anh không thể nào thích nghi được với cuộc sống thiếu vắng hình bóng của cô. Phải vậy chứ, tốt quá rồi. Mẹ của anh thật sự rất vui mừng khi cuối cùng anh cũng chịu thành ra lập thất. Bây giờ bà có nhắm mắt xuôi tay thì bà cũng đã an lòng rồi. Con trai, con nhất định phải đối xử tốt với Hải My nhé. Không biết có phải vì cô cũng đồng cảnh ngộ với con trai bà hay không, mà lúc nào bà cũng thấy thương cô kinh khủng. Bà chẳng mong gì hơn, chỉ mong hai đứa nó sẽ luôn yêu thương, trân trọng nhau, cùng nhau bù đắp lại những thiếu hụt tình thương trong tuổi thơ. Mẹ yên tâm, từ giờ trở đi con sẽ không để cô ấy phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa đâu. Ừ, mẹ tin là con trai mẹ nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Trong cái rồi có cái may, sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng anh đã tìm được người con gái của đời mình, người sẽ đồng hành cùng anh đến hết phần đời còn lại. Vài tiếng sau cô đã được chuyển xuống phòng bệnh thường. Mặc sự khuyên ngăn của các bác sĩ, anh một hai đòi xuống giường bệnh tới gặp cô cho bằng được. Hết cách, bác sĩ chỉ đành đồng ý đợi cô, khi anh chuyển nước biển xong sẽ cho anh xuống gặp cô. Hải My à? Một lúc sau anh được mẹ dìu vào trong phòng bệnh của cô. Hải My, cháu không sao chứ? Cháu không sao ạ. Ừ, vậy cháu với con trai bác nói chuyện với nhau đi, bác không làm phiền hai đứa nữa. Mẹ của anh nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người. Mochi, con có muốn đi chơi cùng với bà không? Không ạ. Mochi rụt tay lại, nhất quyết không chịu đi cùng bà. Mochi à, lại đây với mẹ nào. Vâng. Nghe thấy tiếng gọi của cô, con bé liền vội vàng chạy lại giường bệnh của cô ngay. Cái con bé này. Mẹ anh vốn định giúp anh và cô có không gian riêng tư để nói chuyện với nhau, nhưng lại không thành. Hiểu được suy nghĩ của mẹ, anh vội xua tay tỏ ý là không sao đâu. Ừ, mẹ ở ngay ngoài này thôi, cần gì thì cứ nói với mẹ nhé. Dạ. Mẹ rời đi rồi, anh và cô có thể thoải mái đối diện với nhau hơn. Nghĩa à? Những lời mà lúc đó anh nói em nghe thấy hết đó. Những lời nói đó là thật lòng hay là anh nói thế để em yên tâm nhắm mắt xuôi tay thế? Bốp. Anh không nhịn được mà búng trán cô một cái trước câu hỏi đầy ngớ ngẩn của cô. Anh có yêu em hay không? Không lẽ em không cảm nhận được sao? Không yêu em thì anh nguyện ý đánh đổi mạng sống của mình để cứu em làm gì? Ừ nhỉ. Cô gãi đầu cười ngượng. Tự dưng cô thấy mình ngu ghê. Anh có yêu cô hay không? Cô sớm đã cảm nhận được rồi, hà cớ gì còn phải hỏi lại nữa. Hải My à, anh thực sự rất yêu em. Sau này em không được phép liều mạng nữa, nghe chưa? Anh vừa nói vừa dùng đôi mắt đỏ au rưng rưng nhìn cô. Nghĩa à, anh đừng vậy mà. Giãn cơ mặt ra, cười với em đi mà. Thứ mà cô sợ nhất trên đời này chính là nước mắt của anh. Mỗi lần anh rơi nước mắt là cô cảm thấy xót xa lắm. Hải My, hứa với anh sau này không được mạo hiểm như thế đi. Cái này em không thể nào hứa trước được. Làm sao em có thể trơ mắt nhìn anh gặp nguy hiểm được cơ chứ? Hải My, anh gằn giọng nghiêm túc nhìn cô. Nếu như có nguy hiểm xảy ra nữa thì anh thả tự mình gánh chịu còn hơn là nhìn cô nguy kịch ngay trước mặt mình. Được rồi, em hứa với anh, được chưa? Thấy anh căng thẳng quá, cô buộc lòng phải hứa cho anh yên lòng, nhưng sâu trong thâm tâm cô vẫn tâm niệm rằng nếu sau này có nguy hiểm xảy ra nữa thì cô vẫn sẽ lựa chọn giống như ngày hôm nay. Chứ làm sao cô có thể trơ mắt nhìn anh gặp nguy hiểm được. Nếu một ngày nào đó cô có thể sửng sưng không quan tâm đến sống chết của anh thì lúc đó tức là cô đã không còn yêu anh nữa rồi. Chứ yêu thì ai lại làm vậy được. Ừ, Hải My à, anh yêu em. Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng hôn lên tay cô. Vâng, em cũng yêu anh ạ. Hai người nhìn nhau mỉm cười đầy hạnh phúc, trong mắt chỉ có mình đối phương. Ba ơi ba, hôn hôn. Tiếng gọi non nớt của con kéo hai người về với thực tại. Sao hai người lại quên mất ở đây vẫn còn cô công chúa nhỏ của hai người nữa nhỉ? Thấy anh hôn lên tay cô, con bé cũng giơ tay ra đòi ba hôn tay mình. Được rồi, ba cũng hôn tay Mochi này. Đã hôn tay của công chúa lớn rồi, thì anh cũng phải hôn tay của công chúa nhỏ nữa chứ. Được ba hôn lên tay, bé con thích lắm, bật cười đầy khoái chí. Nụ cười của con khiến bầu không khí trong phòng bệnh trở nên vui vẻ hẳn ra, làm anh và cô cũng phải phá lên cười. Ánh chiều tà tuyệt đẹp chiếu rọi vào trong phòng bệnh của cô, họa nên một bức tranh một nhà ba người hạnh phúc, chính là bức tranh mà lúc nhỏ anh và cô luôn mong ước có được. 2 năm sau, tại phim trường. Hải My à, con nói nhớ em nên anh đưa con đến gặp em. Ba à, nói dối là không tốt đâu, rõ ràng là ba ghen với anh diễn viên đẹp trai nên đưa con đến đây thăm mẹ mà, chứ con có đòi đi gặp mẹ đâu. Đã 2 năm trôi qua, 2 năm tưởng chừng như rất ngắn ngủi, nhưng đã có rất nhiều chuyện thay đổi. Dư luận đã dần dần đổi chiều ủng hộ chuyện tình cảm của hai người. Có sự ủng hộ của mọi người, cô đã quay lại với sự nghiệp diễn xuất, còn Mochi thì đã khỏi bệnh, không còn u uất nữa. Bây giờ con bé đã nói chuyện như sáo rồi, chuyện gì con bé cũng biết, cũng nói cho được, làm anh nhiều lúc chỉ muốn đào một cái hố để trốn xuống vì xấu hổ. Anh nghe con gái nói chưa, nói xấu là không tốt đâu. Đã bị vạch trần rồi thì anh cũng không xấu nữa, anh thẳng thắn nói. Ừ thì anh ghen đấy, ai mà không ghen khi thấy vợ của mình ngày ngày diễn cảnh yêu đương với người đẹp trai hơn mình chứ. Đừng ghen nữa, có đẹp đến mấy thì em cũng chỉ làm đúng công việc của mình rồi về với anh thôi. Trong mắt trong tim em vĩnh viễn chỉ có mình anh. Cho em hôn cái nào nhớ quá. Cô hơi chu môi lên muốn được anh hôn. Em này đang có con ở đây mà. Mochi à, anh Viễn có nhiều kẹo ngon lắm đấy con. Dạ, bé con cũng biết ý nên đã chạy đi tìm chàng diễn viên kia để xin kẹo. Bây giờ chỉ còn có mình em và anh thôi, hôn được rồi chứ. Được rồi, được rồi. Anh một tay ôm lấy eo cô, một tay bợ sau ót cô thắm thiết hôn lên đôi môi mềm mại. Cô cũng rất nhiệt tình đáp lại anh. Hai người nồng nàn quấn quýt lấy nhau đến khi không thở nổi nữa mới luyến tiếc buông nhau ra. Hải My à, con gái của chúng ta đã lớn rồi đấy. Ừ, em biết. Vẻ mặt cô vẫn hết sức sửng sưng làm anh có hơi tủi thân. Nghĩa à, anh lại bị làm sao thế? Lần này là thiệt chứ không phải là giỡn. Cô thực sự không biết tại sao mà đang vui anh lại sụ mặt. Đến bao giờ em mới cho anh một danh phận đây hả? Hả? Em cho anh một danh phận chính thức rồi mà. Mấy tháng trước, vào ngày sinh nhật của anh và con, cô đã cùng anh đi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận rồi. Hải My, em đừng có diễn nữa. Em là người rõ hơn ai hết mà. Anh không muốn dừng lại ở một tờ giấy mà thôi. Anh muốn cùng em tổ chức hôn lễ. Con cũng đã có rồi, còn tổ chức hôn lễ gì nữa? Cô cảm thấy việc tổ chức hôn lễ hết sức là phiền phức nên muốn cự tuyệt chuyện đó. Hải My à? Bị cô cự tuyệt, anh bĩu môi để lộ rõ vẻ tổn thương xa mặt. Dáng vẻ đáng thương của anh khiến cô khó mà cứng rắn được nữa. Chẳng qua bao lâu sau cô đã mềm lòng. Thôi được rồi, đợi sau khi em quay phim xong, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ nhé. Ừ, yêu em. Có được cái gật đầu của cô, anh nhảy cẫng lên phấn khích như một đứa trẻ vừa mới được mẹ mua đồ chơi cho. Hải My, em yên tâm, mọi việc anh sẽ lo hết, em không cần làm gì đâu. Em chỉ cần mặc váy cưới vào làm cô dâu của anh thôi. Vâng. Thế là chuyện hôn lễ đã được chốt, anh phấn khích chờ từng ngày mong được làm chú rể của cô. Mấy tháng sau, dưới tiếng nhạc du dương cùng những tràng vỗ tay không ngớt của mọi người, cô chậm chậm bước ra. Wow, đẹp quá. Cô vốn đã rất xinh đẹp rồi, nay còn khoác lên người chiếc váy cưới mà anh đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị nữa, thì khỏi phải nói, chữ đẹp cũng chẳng đủ để diễn tả về dung mạo của cô. Cô trông giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Giây phút nhìn thấy cô khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi, chậm chậm bước về phía anh thực sự rất xúc động. Mặc kệ ánh mắt của người khác, anh đã rơi những giọt nước mắt đầy hạnh phúc. Nghĩa, đừng mà, hôm nay là ngày vui mà anh. Cô dịu dàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gò má anh. Hải My à, thực sự rất cảm ơn em vì đã lựa chọn anh làm người đồng hành. Anh xin hứa từ nay về sau, trong mắt trong tim anh sẽ chỉ có một mình em. Sau này em nói đông là đông, nói tây là tây. Em nói sao thì anh nghe vậy, tuyệt đối không bao giờ cãi lời em. Bà mắc cười quá. Không chỉ có Mochi mà còn có rất nhiều khách mời phì cười trước lời thề thốt của anh. Xem ra vị giám đốc đại tài của chúng ta đã căng thẳng đến mức không ý thức được là mình đang nói gì rồi. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ là anh yêu cô ấy lắm nên mới như vậy. Các vị khách quý, cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian đến đây chung vui cùng chúng tôi. Từ trước đến nay hẳn là các vị đã nghe được không ít lời đồn đại không đúng về chuyện tình của chúng tôi rồi phải không? Hôm nay ở trước mặt mọi người, tôi xin phép khẳng định lại một lần nữa. Chúng tôi không phải vì con mà cưới. Tôi gả cho anh ấy là gả cho tình yêu lớn lao nhất của đời mình. Anh ấy chính là những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của tôi. Nếu như không có anh ấy, thì tôi sẽ chẳng thể nào hạnh phúc như ngày hôm nay được. Và lời cuối cùng tôi muốn nói trong buổi lễ ngày hôm nay chính là: chồng à, em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Vào giờ phút này đây, cô thực sự rất muốn hét lên cho cả thế giới biết là cô yêu anh, thực sự rất yêu, rất yêu. Anh cũng vậy, anh rất yêu em, bà xã. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Được rồi mà. Giữa những sự thúc giục của mọi người, anh chậm chậm vén mạng che mặt của cô ra. Sao em có thể quá mức xinh đẹp như thế này được hả? Trước khi hôn, anh vẫn không quên cảm thán trước sự xinh đẹp của cô. Cô gái được mệnh danh là giấc mộng của hàng triệu đàn ông, từ nay đã chính thức trở thành vợ của anh rồi. Vì đối phương là cô, anh có trở thành đối tượng bị mọi người công kích, anh cũng cảm thấy xứng đáng. Bà xã, anh yêu em. Anh vợ tay sau óc cô, xúc động hôn lên cánh môi mềm mại của cô. Sao ba mẹ cứ quên là còn có mình ở đây hoài vậy? Trong mắt ba mẹ chỉ có nhau, quên mất Mochi, nên Mochi chỉ có thể tự mình tự giác bịt mắt lại, không nhìn những cảnh tượng mà con nít không được nhìn thấy. Bé con dễ thương quá. Viễn, cậu diễn viên đẹp trai mà hôm nọ anh ghen ngồi ngay bên cạnh Mochi không nhịn được mà phì cười, dịu dàng xoa đầu bé con. Ngưỡng mộ hai người họ quá, ước gì sau này mình cũng có một tình yêu đẹp như vậy. Viễn, người tưởng chừng như rất đào hoa, nhưng thật chất đến giờ hơn 20 tuổi đầu rồi, anh vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Vì vậy nên anh rất khao khát muốn có được một tình yêu đẹp như anh chị. Anh Viễn ơi, sau này lớn lên em có thể gả cho anh được không? Mochi tròn xoe mắt nhìn cậu ta, bởi vì thường xuyên được cậu ta cho kẹo, nên Mochi rất là có cảm tình với cậu ta. Em có hiểu gả có nghĩa là gì hay không mà đòi gả cho anh hả? Gả tức là giống như ba với mẹ em ạ. Ừ, em cũng biết nhiều phết đấy. Em rất xinh đẹp, rất thông minh. Nhưng rất tiếc sau này em lớn lên chúng ta không thể gả cho nhau được đâu. Tại sao ạ? Trong trí não của bé, gả thật sự rất đơn giản. Chỉ cần hai người thích nhau là có thể gả cho nhau được rồi. Bé thích anh Viễn và anh Viễn cũng thích bé mà. Chúng ta không thể đâu. Em là lá ngọc cành vàng, còn anh chỉ là ngọn cỏ ven đường mà thôi. Chúng ta không cùng một thế giới. Là sao ạ? Sau này lớn lên em sẽ hiểu thôi. Viễn cười xòa cho qua chuyện, tự hỏi sao mình có thể rảnh rỗi đến mức nói những lời này với con bé vậy chứ. Một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như con bé chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được những lời cậu vừa nói ra có nghĩa là gì đâu. Đúng thật, con gái chính là sợi dây liên kết giữa ba và mẹ. Nhờ có Mochi mà cô và anh mới có cơ hội gắn kết với nhau, tìm hiểu nhau, cảm thông cho nhau và yêu nhau sâu sắc hơn. 1+1=3. Ba người chính là một gia đình, một mái ấm hạnh phúc. Em và con chính là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh. Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ nhé. Vâng ạ.